Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 342, tiền đặt cuộc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tất cả phòng riêng cũng trôi lơ lửng ở hội trường bầu trời. Tổng cộng có 7 cái, có nửa hình xoắn ốc hướng xuống kéo dài. Cho đến cùng tầng trên tinh linh quý tộc khu chóp đỉnh chỗ ngồi bình tề. Sang trọng trình độ vậy theo thứ tự giảm dần. Lấy biểu dương thân phận tôn ti. Padris chỉ đội ngũ chóp đỉnh. Lớn nhất sang trọng nhất. Khắc phức tạp hoa văn cùng với mặt trăng văn sức cái đó phòng riêng nói. Đó là nữ hoàng chuyên dụng phòng riêng. Nhưng gần mười mấy năm, nữ hoàng công vụ bề bộn. Rất ít tham dự hội họp lớn, tòa lưu phòng riêng liền một mực để không xuống. Các hạ lại xem bên trái cái đó. Vừa nói, Padris lại chỉ hướng ở vào mọi người phòng riêng nghiêng phía trên. Ước chừng xếp hạng nữ hoàng chuyên dụng phòng riêng sau thứ hai phòng riêng nói. Nữ hoàng bệ hạ huyết thân Pharondis thân vương sẽ ở đó cái trong phòng V, I, P, thành Surama Pháp Sư. Xử lý nghị hội nghị trưởng và phó nghị trưởng đại nhân. Cũng chính là ta những cái kia đồng liêu cũng ở bên kia đi theo. Hắn nhìn về phía Angma, áy náy nói, trên thực tế, nếu không phải cân nhắc đến Angma đại sư cùng Pharondis thân vương cũng không quen biết, nghị viện theo lý mời ngài đến bên kia cùng Pharondis thân vương ngồi chung, mà không phải là khuất phục thứ ba phòng riêng. Còn hy vọng ngài không muốn trách cứ nghị hội đãi khách không chu toàn. Vị này đại áo thuật sư, lặng lẽ thổi phồng một cái Angma. Angma trong lòng thất kinh, đối phương lại có thể mời mình đến thứ ba phòng riêng ngồi xuống. Ước chừng sắp hàng ở Pharondis thân vương cái này cùng đế quốc trọng thần sau đó. Thật ra thì cái này đã đủ biểu dương thành ý và đối với mình coi trọng. Hắn cười nói. Padroid đại sư quá qua khen, ta chỉ là một bình thường không có gì lạ du lịch pháp sư mà thôi. Padis cười một tiếng, tiếp tục giới thiệu, chúng ta phía dưới 4 cái trong phòng riêng, phân biệt hoàng gia pháp sư phòng riêng, Nasara học viện viện trưởng đạt tới nhân viên đi theo phòng riêng bọn họ đều là Candoray đế quốc, Đức Vọng Kiêm Long nghiên cứu học giả. Đối với đế quốc áo pháp chi đạo phát triển, trả giá vô cùng nhiều vô cùng nhiều. Sau đó liền Eldria Thaler tầng trên tinh linh pháp sư, quân đội nhân sĩ, hắn dừng một chút, cười giỡn nói, Angma đại sư, ngài cầm vốn thuộc về hoàng gia pháp sư phòng riêng chiếm. Ở ngài sau đó, tất cả tới đây học hỏi thế lực, cũng buộc lòng phải sau thuận duyên liền một cái phòng riêng. Ở vào sau cùng Hắc Nha bảo chủ nhân kho Talos kéo Văn Khải Tư lãnh chúa. Đối với lần này có thể là đặc biệt bất mãn đâu. Bởi vì hắn chỉ có thể ngồi xuống phía dưới quý tộc chỗ ngồi bên trong đi. Nếu như nói đối với trước mặt những thế lực kia cảm tưởng. Căn bản chỉ dừng lại ở đối với lịch sử biết trong. Trừ Pharondis cung đình. Cũng không thể trực quan cảm nhận được còn lại thế lực ở trên cao Candoray trong đế quốc địa vị. Nhưng một nói tới Hắc Nha bảo, Angma liền nhất thời rõ ràng liền hết thầy. Kho Talas kéo Văn Khải Tư lãnh chúa là Candoray đế quốc hàng đầu đại quý tộc. Cũng là quân đội nhân vật trọng yếu. Ở trên cao cổ trong cuộc chiến, chính là nhất hô bách ứng kéo Văn Khải Tư lãnh chúa. Chỉnh hợp tất cả lương chi không mất đi ám dạ tinh linh quân đội. Hướng từ thủ đô Tân Isalai xông ra ác ma đại quân phát khởi tấn công. Người bình thường tuyệt không có loại này lực hiệu triệu. Liền hắn cũng xếp hạng cuối cùng. Như vậy trước mặt những cái kia bị mình chen xuống thế lực lớn. Há chẳng phải là trọng yếu hơn. Angma càng nghe càng có thể cảm nhận được đối phương đối với mình coi trọng. Nghĩ như vậy, hắn xuống phía dưới phòng riêng nhìn lại, xuyên thấu qua bao phủ ở phòng riêng lên nửa trong suốt ma pháp bình phong che chở. Hắn lại có thể thấy người ở bên trong vậy đang tò mò nhìn quanh mình bên này. hiển nhiên muốn xem rốt cuộc là người nào chiếm cứ thứ ba phòng riêng. Ang Ma vội vàng thu hồi ánh mắt, chú ý tới học viên, học nghề và đến từ cao cùng ma pháp học viện chính thức bọn pháp sư. Đã ở mỗi người đạo sư dưới sự hướng dẫn tiến vào hội trường. Bắt đầu pháp thuật biểu diễn, Ang Ma không khỏi hỏi, Paris đại sư, tỉ thí nghi thức chỉ như vậy bắt đầu sao? Paris lắc đầu một cái, bây giờ chỉ là bọn họ kết nghiệp thi khâu, không việc gì có thể nhìn, phải chờ tới bọn họ quyết ra hợp cách người, tỉ thí mới sẽ chính thức bắt đầu. Đoạn này thời gian, ngài có thể hiểu là cho chúng ta lập đánh cuộc. Hạ tiền đặt cuộc thời gian, tiền đặt cuộc, Ang Ma không rõ ràng, cặp mắt hiện ra xanh thảm ánh sáng, bắt đầu ở học viên bên trong tìm tòi, không bao lâu ngay tại còn nhỏ học viên bên trong, tìm được thẳng ngay một người giáo viên ném áo thuật phi đạn Elizande. Đúng như Padris theo như lời, bình dân khán đài, hơi có vẻ yên tĩnh lại. Không chớp mắt nhìn biểu diễn học tập thành quả học viên cùng các học đồ. Mặt đầy ước mơ, mà quý tộc trong khu tầng trên tinh linh quý tộc, thì một bộ ít hứng thú dáng vẻ. Hiển nhiên không coi trọng những thứ này. Paris không có trả lời ngay Ang Ma vấn đề, mà là nhìn về phía cùng tùy tùng nhỏ giọng nói chuyện với nhau eo. Vuốt râu quay nón hỏi, pháp sư dài năm nay chuẩn bị đặt ai? Làm xong chảy máu nhiều chuẩn bị không? Năm ngoái liền Harvey đại nhân cũng cầm hắn nhất yêu quý pháp trượng bị thua ta. Well nghe, vậy lộ ra thắng lợi trong tầm mắt nụ cười. Paris đại sư, ngày gần đây con mắt tinh tường như đuốc. Nhưng năm nay chúng ta hoàng gia pháp sư có thể sẽ không lại thua thảm như vậy. Cái nhìn sư, trưởng lòng tin tràn đầy dáng vẻ. Chẳng lẽ các người điểm chính đào tạo Scott bước vào sử thi đại quan? Paris đưa về phía ly rượu tay, ngừng ở giữa không trung. Well thẳng thắn cười một tiếng. Ta tin chắc Scott sẽ là người thắng sau cùng. Paris nghe vậy lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Lông mày nhướn lên, móc ra một vài sự vật. Chỉnh tề gõ đặt ở thị nữ đưa tới trên khay. Ta xem chưa chắc. 25 cái vảy rồng. Ta đặt hon, vừa nhìn thấy vảy rồng. Well liền hứng thú dồi dào. Theo sát phía sau lấy ra một khối không tầm thường ma pháp thủy tinh. Vậy bỏ vào mâm bên trong. Chẳng lẽ hon vậy xưa không bằng nay? Patrice cười không nói, gặp Ang Ma đầu óc mơ hồ. Ferguson hơi nghiêng người, cười giải thích, Scott và hon đều là hoàng gia pháp sư và Surama pháp sư xử lý nghị viện điểm chính đào tạo tinh anh pháp sư. Đều ở đây thành Surama cao cùng ma pháp học viện học bổ túc. Là mấy năm gần đây pháp thuật tỉ thí cuộc tranh tài hấp dẫn tuyển thủ. Năm ngoái, Hon liền chiến thắng Scott, thu được thắng lợi cuối cùng. Hàng năm lúc này, đế quốc các nhân vật lớn cũng sẽ đối với đánh cuộc một ít thứ. Có kim tiền, cũng có ma pháp vật liệu, quyền làm trợ hứng, Ang Ma đại sư, ngài muốn không muốn chơi với nhau chơi. Ta có tin đồn, năm nay người thắng trận, tuyệt sẽ không ra ở hon cùng Scott trong hai người. Nói xong Ferguson móc trong ngực ra một khối tản ra ma pháp chập chờn vòng tròn. Nói, ta đặt Azos, Paris và Well tất cả giật mình. Khó có thể tin nhìn xem Ferguson, nói, cố vấn tiên sinh thật là số tiền khổng lồ. Cứ như vậy hết lòng tin cái đó đến từ Nam Phương tự do pháp sư sẽ trở thành là sau cùng ngựa đen. Ferguson giống như Paris vậy, ý vị sâu xa gật đầu một cái. Ang Ma bừng tỉnh, vậy ta, liền đặt Elizande tốt, Ang Ma trầm tư chốc lát. Từ trong lòng ngực lấy ra hai khối lóe lên màu vàng kim ma pháp ánh sáng màu thủy tinh. Thấy rõ cái này hai khối thủy tinh sau đó. Ba người tầm mắt liền cũng không rời đi nữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS.